Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721 chỗ ngồi phong ba, ba, sao ở Dương Tử Mi ấn tượng bên trong. Nếu Khê Sở sắm vai nhân vật đều là cái loại này thoạt nhìn thực ngây thơ thực dịu ngoan tiểu tức, phụ hình. Ngay cả kia bộ làm nàng chân chính vẫn đỏ cung đình diễn cũng này đây nhu thuận nổi danh, nhảy vì nam nhân cảm nhận chung tốt nhất lão bà nhân khí tuyển. Nhưng là xem nàng hiện tại khí chàng, chẳng những cùng dịu ngoan không dựa vào được biên, ngược lại kiêu ngạo giống cái người đàn bà đanh đá giống nhau, thật là hủy tam quan nha. Khó trách mọi người đều nói ngàn vạn không cần cùng chân thật minh tinh tiếp xúc gần gũi. Nếu không, ngươi là rốt cuộc xem vô pháp xem diễn. Nếu Khê Dậm kia ước có 12cm cao tim tế màu đỏ dài cao gót, một bước tam diêu đặng đặng chạy đến các nàng trước mặt, màu đỏ tươi môi thực khinh thường phiết khởi, một bàn tay thực phong tình mà bát bát tóc mái, sau đó đem cái kia che hơn phân nửa cái mặt đại kính dâm bắt lấy tới, lộ ra nàng kia trương thượng thực tinh xảo trang dung mặt tới. Chân nhân nàng, thoạt nhìn so trên màn hình còn muốn xinh đẹp, bất quá, vẫn là cùng Sa Đa Cô kém đến xa. Nếu Khê cũng phát hiện, trước mắt kia hai cái nhiễm một đầu màu xanh băng tóc dài tỉ muội thoạt nhìn đặc biệt thấy được. Đặc biệt là các nàng làn da, ở hơi ám đèn neon chiếu dọi xuống, giống như dương chi bạch ngọc giống nhau. Nàng chán ghét làn da so nàng người tốt, cũng liền mày liễu khơi, màu, lấy một bộ đương nhiên khẩu khí hướng về phía Sa Đa Cô hỏi. Chẳng lẽ các ngươi không biết, ta là có thói ở sạch sao? Không biết Sa Đa Cô thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình hỏi chuyện, cũng liền nhàn nhạt trả lời, ngươi lại không phải chủ nhân của ta, ta không cần phải biết ha. Nếu Khê phảng phất nghe thấy được thực hoang đường nói giống nhau, cười nhạo một tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi đều không có xem giải trí tin tức? Ta thói ở sạch ở trong vòng đều là có tiếng, nàng cũng không dám nhìn thẳng Sa Đa Cô ánh mắt. Phát hiện nàng ánh mắt thật giống như là lại hắc lại thâm, còn không mang theo cái gì tình cảm, giống hắc động giống nhau, muốn đem người cuốn đi vào dường như. Vì thế, nàng lại đem ánh mắt đầu hướng tương đối tiểu nhân Dương Tử Mi, lại phát hiện cái này nữ hài tử đồng mắt so với kia đại còn muốn hắc còn muốn thâm, giống muốn đem người linh hồn đều đâm thủng dường như, làm nàng tâm không thể hiểu được sợ hãi mà nhảy một chút. Nàng chỉ có lại lần nữa rời đi ánh mắt, nhìn về phía Dương Tử Mi bên người cái kia nhỏ gầy lam nha nha. Kết quả, lại nhìn đến một đôi giống trẻ con giống nhau, đen bóng trong suốt đến không có một tia tạp chất mắt to, giống như mèo ba tư đôi mắt giống nhau. Gặp quỷ, hôm nay gặp được này ba người đôi mắt như thế nào liền như vậy đặc biệt. Nàng đem ánh mắt rời về phía Hạ Mạt, kia áp lực cuối cùng giải trừ. Hạ Mạt một đôi mắt hạnh tuy rằng không nhỏ, lại cũng là người thường đôi mắt, thoạt nhìn không có gì uy hiếp. Vì thế, nàng trực tiếp trừng mắt Hạ Mạt chất vấn, ngươi nhận được ta đi, không nhận biết cũng nhận được. Minh tinh nếu khê bái, mới vừa ở đồng tước cuối mùa thu diễn cái lão bị ngược tiểu cung nữ, nếu khê mặt hơi hơi đổi đổi, ngay sau đó lại dùng đắc ý ngữ khí nói, đạo diễn nói, ta đó là tốt nhất vai phụ, là khó nhất diễn. Ta là ở chỉnh bộ diễn chung diễn đến tốt nhất, hiện tại nhìn đến ngươi chân thật bộ mặt, đích xác cùng đạo diễn có đồng cảm. Mà đi như vậy kiêu ngạo một người, cư nhiên có thể diễn cái loại này đáng thương hề hề tiểu cung nữ, thật đúng là có vài phần kỹ thuật diễn, hạ mặt ngữ hàm trào phúng. Nếu Khê lại đầu óc đơn giản nghe không hiểu, còn tưởng rằng hạ mặt thật sự khích lệ nàng, kia đầu cũng liền ngưỡng đến càng cao, giả bộ một bộ rất hào phóng bộ dáng, chỉ vào một cái ghế nói, ta vừa rồi nói, ta là có thói ở sạch, chưa bao giờ ngồi người khác ngồi ghế, các ngươi vừa rồi đi rồi, hiện tại đem cái bàn ghế cọ qua một lần. Ta ngồi xuống cho các ngươi mỗi người ký cái tên tự, sao sao sao sao sao sao. Hết chương.